Lê, tác giả, L Tịch V5, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 giờ 11, Tiết Diên trở về lúc hậu một nắng hai sương. A Lê chính vội vàng thiêu cuối cùng một đạo đồ ăn. Đậu hủ ma bà, dùng là Lũng huyện đặc sản Tiểu Hồng hạt tiêu, đã treo ở cửa khẩu phơi một cái vào đông. Ăn khởi không kịp xuyên thuộc vùng Tiên Lạt, nhưng là có khác một phen phong vị. A Lê nghe xong Phùng Thị trong lời nói, hướng bên trong múc mấy chiếc tương đậu sao thục, lại bỏ thêm chút gia nhưỡng rượu vàng, nồi sạn hơi nhất bát, liền liền khắp phòng đều là kia sợi tham nhân xuyên tạc lạt khí. Lão nhân gia nói lạt vị tối ăn với cơm, nhưng là không có nói sai. Nàng nghe thấy cửa động tĩnh, biên tướng thiết tốt đậu hủ khối lấy tay mạt đi vào. Biên sườn mặt hoán thanh, đã trở lại. Tiết Diên mang theo một thân khí lạnh vào cửa, đem trong tay này nọ phóng tới góc tường. Ân, một tiếng, A Lê nghe ra hắn trong giọng nói không thích hợp. Bận xoay người nhìn về phía hắn, nhíu mi hỏi, sao, xảy ra chuyện gì? Tiết Diên đứng cách nàng ba bước xa địa phương, nghe vậy, dừng một chút, mới nói, có thể có chuyện gì? Lời này làm như ở trả lời thuyết phục nàng phía trước trong lời nói. Nhưng A Lê tổng cảm thấy Tiết Diên dẫn theo ti nghi vấn ngữ khí ở trong, như là đang hỏi nàng, ngươi hôm nay gặp chuyện gì? Nàng thân mình còn sườn một nửa, ánh mắt bình tĩnh đối với Tiết Diên, sau một lúc lâu không nhúc nhích đạn, không biết quá nhiều lâu, chóp mũi dưới truyền đến ti mơ hồ tiêu hổ vị. A Lê phát giác, bận trở lại phiên vài cái đáy nồi, mà chờ nàng lại đi tìm Tiết Diên thời điểm, lại phát hiện hắn đã xốc mành đi ra ngoài, đậu hủ đã thiêu hào, hồng dầu sáng rõ, nộn mà không toái, bán tướng thật tốt. A Lê chậm rãi đem đồ ăn thịnh đến trong mâm, trong đầu uốn lượn nhưng vẫn là vừa tài Tiết Diên cặp kia mắt, mặc sắc nặng nề, bên trong là nàng xem không hiểu cảm xúc, vì chờ Tiết Diên trở về, hôm nay giờ cơm so với dĩ vãng chậm một chút hai khắc chung, bên ngoài nắng không có, Phùng Thị liền liên điểm thượng tràn tiểu đăng, bóng vàng lay động. Cũng là có thể đem phòng nhỏ chiếu sáng lên. A Lê cùng Phùng Thị ngồi ở dựa vào cửa sổ vị trí. Tiết Diên ngồi xếp bằng ngồi ở mép giường. Hắn ăn tướng sớm không có dĩ vãng quý công tử khi lịch sự tao nhã. Đại còi còi chi khởi một chân, trên đầu gối đắp khuỷu tay, một tay kia nắm chiếc đũa, đầu hơi hơi mai phục, trên trán tẩm mãn hãn. A Lê cầm thìa múc cho hắn nhất trước tương chấp ở cơm thượng, nhẹ giọng nói, ngươi chậm một chút, đừng làm bị thương dạ dày. Tiết Diên cắn đũa tiêm, liếc nàng liếc mắt một cái, lược hạm hạ thủ, không nói chuyện. Phùng Thị tọa hắn đối diện, đem hắn trên nét mặt ẩn hàm nôn nóng thu hết đáy mắt, do dự hồi lâu, vẫn là hỏi câu, tứ nhi, ngươi có tâm sự? Tiết Diên rốt cục khẳng ngẩng đầu, hắn nhảy đến thượng đi ngã chén lãnh trà, ngưỡng cổ uống cạn, nói, không có, trà mát sau mang theo khổ mùi tanh, cùng miệng lạt vị hỗn hợp ở cùng nhau, nhường Tiết Diên thử nhe răng, hắn lau đem khóe miệng thủy tí, còn nói, a ma, ngày mai cơm chiều không cần chờ ta, ta trễ chút trở về, dĩ vãng thời điểm. Tiết Diên luôn như thế, đêm không về cũng không hiếm thấy. Phùng Thị sớm thành thói quen, cũng không đi qua hỏi. Nhưng hôm nay nàng tổng cảm thấy sự có kỳ quái, trong lòng lo sợ bất an, không khỏi lắm miệng hỏi câu, đi làm cái gì? Tiết Diên thần sắc như thường, thản nhiên nói, tiên sinh thuyết minh ngày giảng chu lễ, có lẽ là hội lưu đường. Này lý do tháo thật sự. Nhưng Tiết Diên đã lại tọa tới bên cạnh bàn, đem trong bát đậu hủ đảo đảo, hướng miệng bới cơm, một bộ rõ ràng không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. A Lê cùng Phùng Thị liếc nhau, thấy nàng chậm rãi lắc lắc đầu, đầu ngón tay không khỏi nắm chặt chiếc đũa, nhưng cũng chớ có lên tiếng không lại hỏi nhiều. Ngày thứ hai buổi sáng hạ tràng Tiểu Vũ, thiên đầu so với hôm qua mát chút. A Lê theo trong quầy lục ra bính cây dù, khuyên can mãi muốn Tiết Diên mang đi. Nàng đứng ở cửa khẩu, xem Tiết Diên chống ô đi tới góc, nhưng xoay người tiếp theo thuấn hãy thu ô đề ở trong tay. Thở dài, hắn tựa hồ luôn luôn là như thế này, cường ngạnh, có khi thậm chí mang chút mãnh liệt, tính tình thẳng thả dã, nhận chuẩn liền liền khư khư cố chấp. Buổi trưa qua đi, mây đen cuối cùng tan tác, ánh mặt trời tuy rằng mỏng manh chút, nhưng là so với không có tốt nhiều lắm. Trước đó vài ngày Phùng Thị mang theo A Lê ở phía sau viện khẩn phiến xuất ra loại mấy lũng hành miêu, bất quá mấy ngày công phu, nhưng là trường cao rất nhiều. Đẩy ra hậu viện hàng rào môn, đi chưa được mấy bước có thể nghe thấy gặp một dòng hành tân vị nhân. A Hoàng không biết là dài quá cái gì cái mũi, thích nhất kia địa phương, hoảng mập mạp thân mình, một cái không thấy trụ sẽ hướng nơi đó chui. A Lê hoang mang rối loạn trương trương tìm vài lần, đến sau này liền liền thấy nhưng không thể trách, theo nó chính mình đi đùa giỡn. Buổi chiều thời điểm làm tốt việc, nhàn rỗi không có việc gì, Phùng Thị liền lại nhớ thương khởi táo cao đến. A Lê trước kia cùng mẫu thân học làm qua hai lần, chính là khi đó dùng là nghĩa ô nam mứt táo, làm ra kêu tơ vàng táo cao, vị ngọt, hơi chút toan. Hiện ở nhà chỉ có hong khô đỏ thấm táo, trình tự làm việc lược có chút khác biệt, thành phẩm nhưng là tương tự, chỉ táo đỏ làm táo vị nhân càng đậm chút, vị không bằng mứt táo tinh tế. A Lê ở phòng bếp bận việc cấp Tảo Nhi đi hạch thiết toái, Phùng Thị đi tìm cái đại chén sứ, đánh vài cái trứng gà đi vào, lại thả đường đỏ cùng đường trắng tiến Lý Giảo Vân. Này bộ sậu xem đơn giản, làm đứng lên lại pha phí tinh lực. A Lê nhìn Phùng Thị có mệt mỏi sắc, liền liền cười tiếp nhận đến, muốn nàng đến một bên nghỉ ngơi, chính mình tiếp làm. Trước đem đản dịch đánh ra mạt nhi, đến mạt nhi nhỏ vụn, lại hướng bên trong múc bán trước dầu, phóng chút bột mì cùng tiểu mễ phấn, tiếp tục rảo vân, lại phóng tới trong nồi đi chưng. Không đến nửa canh giờ liền là có thể ra nồi. A Lê bản lo lắng lâu không làm hội ngượng tay, nhưng xem nóng hầm hập táo cao bán tướng lại vô cùng tốt. Hồng ngọc bình thường, huyên nhuyễn mê người, Phùng Thị cắt khối xuống dưới, cười dài uy A Lê một nửa, nhập khẩu tức hóa xúc cảm, thừa nồng đậm táo hương khí hàm ở đầu lưỡi. Nàng biên thu thập ô uế bát đũa vừa cười nói, nhà chúng ta A Lê là cái gì khéo cô nương nha, thế nào cái gì đều sẽ. A Lê doãn hạ đầu ngón tay, liếc mắt không nói, ép vượt thoáng cái buổi trưa. Bên ngoài đã ngày ảnh tây tà, nàng đi đem trong viện chung quanh đi dạo gà vịt đuổi tiến xá lý. Nhìn nhìn sắc trời, hốt nhớ tới hôm qua Tiết Diên nói buổi tối không trở về nhà ăn cơm. A Lê do dự hạ, vẫn là trở lại thương lượng với Phùng Thị nói. A ma, ta đi cấp Tiết Diên đưa vài thứ ăn nghỉ. Lũng huyện chính là cái tiểu thị trấn, lại thiên lại cùng. Liên thư viện cũng chỉ có một, ở tiểu nước ngọt hạng cuối phố, hết sức hảo tìm. Con đường này tên thức dậy ngọt tình mật ý, trên thực tế lại như là điều tan hết phố xá sầm uất phố. Nước bẩn hát đầy đất, lạn qua lạn tỏi lạn cải trắng, xen lẫn một dòng gây mũi mùi cá. A Lê một tay ôm thực hộp, một tay kia dẫn theo làn váy, đi thật cẩn thận. Lộ khẩu vị trí có một đám tiểu hài tử ở khiêu ô vuông, mặc bẩn bẩn phá phá, thẳng nước mũi, nhưng cũng hăng hái. A Lê ngẩng đầu nhìn mắt, thư viện bảng hiệu gần ngay trước mắt, nghiêng lệch tin tức mãn bụi đất, không biết khi nào thì sẽ đến rơi xuống. Mặt trên nghe nói là tiền triều đại nho đề tự Hoành Sơn thư viện, bên cạnh quải một bộ tiểu liên này tu viễn hề, cao thấp cầu tác. Hề, tự, xảo, rớt, thành, này tịch tu viễn bát. A Lê kinh ngạc nhìn sau một lúc lâu. Nàng không biết Tiết Diên ngồi ở chỗ này đọc sách thời điểm là làm gì, tưởng hắn vốn cũng là thiên chi kiêu tử. Nơi này căn bản không giống như là cái thư viện. Chạng vạng mát gió thổi qua, không biết nhà ai làm ngư. Toàn bộ trong ngõ nhỏ đều quanh quẩn kia cổ mùi bùn đất. A Lê rốt hoãn qua thần lai, thân thủ gõ sao thư viện đại môn. Dự kiến bên trong không có đáp lại, nàng mân mím môi, nâng bước đi vào, lại kinh ngạc phát hiện bên trong một mảnh tối đen, liên nửa điểm đèn đuốc đều không có. Nơi nào có cái gì tiên sinh ở giảng chu lễ? Tiết Diên quả thực ở lừa nàng. A Lê mọi nơi đánh giá một vòng, trong lòng càng lúc càng trầm, xoay người đã nghĩ muốn đi tìm hắn, nhưng mờ mịt đánh giá bốn phía, lại không biết nên đi tới đâu. Đám kia khiêu ô vuông tiểu hài tử đã tan tác, ước chừng là phải về nhà ăn cơm chiều. Một cái hơi đại chút chính đem thượng thạch tử đều nhặt lên đến phóng tới một cái trong lọ xanh, lại nhét vào một bên khe đá Lý Tàng Hào. Hắn ngẩng đầu, gặp A Lê vô thố đứng lại kia, nháy mắt mấy cái, ra tiếng hỏi câu, tỷ tỷ, ngươi đang tìm cái gì đâu nha? A Lê trương há mồm, lại không biết nên như thế nào miêu tả, cuối cùng chỉ có thể mơ mơ hồ hồ hỏi, tiểu đệ đệ, ngươi nhìn thấy có cái ca ca đi nơi nào sao? Không sai biệt lắm như vậy cao. Nàng nâng tay, ở chính mình trên đỉnh đầu phương so với vị trí, còn nói, dài rất khá xem, so với phần lớn ca ca muốn bạch một ít, không làm gì yêu cười, mặc đỏ tím áo choàng, hệ màu đen đai lưng. A Lê là không ôm cái gì hy vọng, thư viện lui tới như vậy nhiều người, tiểu hài tử nơi nào nhớ được Tiết Diên bộ dáng, nhưng trong lòng sốt ruột, lại nhịn không được đến hỏi. Vạn nhất hắn chỉ biết đâu. Tiểu hài tử nỗ miệng suy nghĩ hội, bỗng nhiên nói, ca ca là họ Tiết sao? A Lê tâm mạnh mẽ nhảy dựng, vì là hạ thân, không ngừng gật đầu. Đúng vậy, ngươi nhìn thấy hắn đi nơi nào sao? Tiểu hài tử cười rộ lên, hướng về phía tây chỉ, nói, ta coi gặp, cái kia ca ca hướng bên kia đi. Thư viện còn chưa tan học thời điểm, hắn liền bước đi, chính là trong mắt hung hung, không thật cao hứng bộ dáng. A Lê theo hắn ngón tay phương hướng nhìn lại, cắn môi dưới, đó là chợ đèn hoa phố. Nàng mở ra thực hộp theo lý xuất ra nhất tiểu khối táo cao đưa qua đi, nhẹ giọng nói, tạ ơn ngươi, tiểu đệ đệ. Tiểu hài tử thật cao hứng tiếp nhận đến, cắn khẩu, lại cười hì hì nói câu, tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp, làm ông chủ Tây cũng tốt ăn. Liên liên nhảy bật chạy, thiên đã nhanh đen, ánh trăng thảm đạm, phong lá chá gợi lên làn váy. A Lê cảm thấy lạnh ý theo cổ tay áo hướng bên trong phàn. Nàng nắm chặt thực hộp bắt tay, cắn chặt răng, vẫn là quyết định đi tìm. Hiện tại hồi tưởng đứng lên, Tiết Diên hôm qua vẻ mặt quá mức khác thường. A Lê hối cực kỳ không có ngăn trở hắn, nàng thật sự sợ Tiết Diên hội sấm hạ tai họa. Hiện tại giờ dậu chưa qua, Lũng huyện phần lớn địa phương đã yên lặng, nhưng chợ đèn hoa phố như cũ là phó ồn ào náo động bộ dáng. Bên cạnh tửu lâu lâm lập, ngẫu có đổ phường xảm tạp trong đó, tiểu nhị trên vai đắp bạch khăn lau ở cửa đón khách. Chuyện cười trong suốt. Cửa hàng bên trong bất chợt truyền đến các nam nhân chụp cái bàn cười to. Ồn ào chung hỗn tạp mùi rượu, làm người ta buồn nôn. A Lê cúi đầu bước nhanh theo một cái đản ngực lộ phúc đứng lại trên đường khu nha nam nhân bên. Người đi qua, ngẩng đầu quét mắt, chợ đèn hoa phố cũng không dài. Nàng đã sắp đi đến đầu, vẫn không gặp đến Tiết Diên bóng dáng. Nàng là không dám vào điếm đi tìm. A Lê long nhanh cổ áo, không phải không có tuyệt vọng nghĩ, nếu là thật sự tìm không thấy, đợi muốn thế nào cùng Phùng Thị nói chuyện này, nhưng ở đi ngang qua cuối cùng một cái nhìn như bình bình vô kỳ hẻm nhỏ khi, A Lê lại giật mình gian nghe thấy Tiết Diên thanh âm.